Chương 522, bày trận. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi quanh thân đột nhiên ảm đạm xuống, thiên địa vạn vật phản phất đều bị này một mảnh đen ngòm nuốt mất, quỷ hải tiêu nhị, núi rừng chôn vùi, trời cùng đất tuy hai mà một, thế giới về lại một mảnh hỗn độn, không biết chết là gì. Ngay sau đó, bốn đạo hồng quang chợt lóe, với nhau xuôi ngược, xếp thành một ánh hào quang, từ đen ngòm trung lăn lộn mà ra, phản phất đại nhật nhảy ra biển mây, chói mắt quang mang xua tan hắc ám, sắc trời lại xuất hiện, sinh cơ dồi dào. Trắng hay đen hai loại biến hóa, thoáng qua giữa cũng đã hoàn thành, mang theo mê hoặc tâm thần con người ảo giác, lặng yên không một tiếng động, nhưng, sau không ngừng thay nhau biến hóa, địa vị ngang nhau, không ai nhường ai, hai màu trắng đen lộ ra vô cùng sốt ruột thế, nhưng vào lúc này, Lâm Phi trên cánh tay, một mảnh hắc vụ tiêu tán mà ra, không vào đại trận bên trong, nhất thời, đen ngòm sương mù tăng mạnh, lại có một cổ vải chiếm đoạt xuống ánh sáng màu trắng sức mạnh, Lâm Phi lúc này nhìn về phía một bên đã ngây dại kiếm yêu, ở vọng hải thành bên trong. Kiếm yêu rút đi pháp bảo thân thời điểm, đã từng làm quá bác hung linh bảo trận tâm trận, đối một bộ này đã thông thạo, giờ phút này Lâm Phi nhìn tới, nó thì biết rõ nên chính mình lên, chẳng qua là, trước mắt tòa trận pháp này kỳ quỷ vô cùng, khiến cho kiếm yêu trong lòng thật là thấp thỏm, rõ ràng bất quá phô duỗi 10 dặm, có thể bộc phát ra khí thế, nhưng thật giống như phải đem này một toàn bộ đất trời cũng bao phủ đi vào, vì thế cũng lớn quá rồi đó, hơn nữa một tòa trận pháp cho tới bây giờ sinh tử rõ ràng. Nhiều lắm là làm tâm trận pháp bảo linh vật lưu một con đường sống, có thể tòa trận pháp này bên trong, lại là sinh tử hai mặt, âm dương thay nhau, đây nếu là tiến vào, còn có thể sống được đi ra không? Ngày đó quỷ trong ngày thường cơ trí không được, lúc này thế nào không hỏi một tiếng liền chuồn tiến vào, nếu như ta không đi, khởi không ra vẻ mình rất không có can đảm, kiếm yêu trù trừ đến, nhanh lên một chút, Lâm Vi thấy trận pháp bên trong quang mang liên tục bại lui, không ngừng tiêu diệt, mà kiếm yêu còn tại đằng kia nhăn nhó, nhất thời liền nổi giận. Kiếm yêu nghe được giọng nói của Lâm Phi run không nhịn được, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cứng đầu chui vào. Theo kiếm yêu tiến vào đại trận bên trong, vốn là hắc bạch nghiêng về tư thế nhất thời biến đổi, về lại hỗn độn, chẳng qua là âm khí cuồn cuộn như sôi thủy, hoa quang bắn tán loạn tựa như mặt trời chói chang, hai người không ngừng đang xen đối kháng, lực lượng bộc phát cường hãn. Lâm Phi đứng ở trận pháp chi ngoại, hắn liếc nhìn xa xa kia đạo bay nhanh tới thân thể khổng lồ, cười, chư thiên phù đồ đột nhiên xuất hiện, lấy đại trận là lò luyện. Hai màu trắng đen ở trong đó không ngừng quấn quýt, sau đó bị tầng tầng tách ra, đen ngòm trầm xuống, biến mất không thấy gì nữa, bạch quang tản vào bát phương, như hoa tuyết rơi vào nước sạch, vô ảnh vô tung. Lâm Phi đứng địa phương, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bất quá, nếu là có ba phái người ở chỗ này, thấy được Lâm Phi vừa mới cử động cùng đại trận kia, tất nhiên sẽ liếc mắt nhận ra, đó là một tòa đại âm dương trận, lấy thiên quỷ là âm, kiếm yêu là dương, phụ trợ lấy hung tinh tứ kiếm cùng tranh nhanh kiếm hợp lực lượng, chậm rãi vận chuyển. Chỉ bất quá so với Thanh Long Vương mộ huyệt bên ngoài bày trận pháp, rút nhỏ vô số lần mà thôi. Quét, ngay tại Lâm Phi đem đại âm dương trận thành lập hoàn thành trong nháy mắt, bảy cái kim sắc trường tiên chợt tới, sắc bén lực lượng phá vỡ trưởng không, phát ra kiểu tiếng sấm rền vang lớn, mang theo khỏa vô cùng ác liệt cuồng phong, nhắm thẳng vào Lâm Phi toàn thân thất đại chỗ yếu, đặc biệt mi tâm, tim, đan điền là mảnh, lửa giận cuồn cuộn, sát ý đằng đằng, thái ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện, một mảnh kim quang chiếu xuống Lâm Phi trước người, đem hoàn toàn bọc. Kinh người kiếm ý chập trùng mà ra, cuốn lên kia bảy cái trường tiên, nhất thời hoa hỏa phích lịch, ở mảnh này ảm đạm trong hư không nổ vang không dứt, màu sắc rực rỡ tươi đẹp tuyệt đẹp, thất tuyệt tiên đầy áp hận ý cùng lửa giận tới, xuất thủ lúc, căn bản tận hết sức lực, một đòn thất bại, lần nữa mảnh công, bảy cái kim sắc hoa quang rung lên, chớp mắt đem thái ất kiếm khí hoa quang chấn vỡ, thế không thể đỡ, lần nữa hướng Lâm Phi đánh tới, Lâm Phi sau lưng chính là kia phiến quỷ dị trường hà, có cự mãn ở chỗ này, hắn cũng không dám khinh thường. Giờ phút này ác liệt trường tiên cách không đánh tới, cho dù còn không có tiếp xúc được thân thể, da thịt cũng một trận đau nhói, ngay sau đó da thịt nứt toát ra, máu tươi bão táp, nhất thời đưa hắn áo khoác dính, đau nhức đánh tới, Lâm Phi không những không giận mà còn cười, bạch cốt trận đồ vũ ra, vô cùng âm khí từ trong tràn ra, thiên vạn đạo ác quỷ như thủy triều từ trận đồ bên trong sông ra, nhọn điên cuồng gào thét, chạy về phía kia bảy cái trường tiên, quét, bảy cái kim sắc trường tiên chớp mắt thu hẹp một nơi, hóa thành một cái ngàn trượng cự mãng. Ngẩng đầu điên cuồng hét lên, miệng to mở ra, lại một cái đem ác quỷ nuốt vào trong bụng, không chỉ có cái lỗ mũi chó, còn có một dạ dày lợn tử. Con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái, chín tầng bạch cốt tháp cao đột nhiên xuất hiện, nguy nga tháp cao, linh khí tràn ra, hòa hợp thành phiến, mãnh liệt lực lượng từ cao trên thân tháp phô đưa ra đến, như núi cao đấu đá, bốn phía hư không nhất thời phản phất lấp đầy vô cùng ao đầm bùn lầy, không ngừng trầm xuống, cự mãn thân thể cũng biến thành vụn về chậm chạp, quét, trong nháy mắt kế tiếp sáu đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, thái ất hóa thành hàng dài, quanh quẩn rơi xuống Lâm Phi trên người, Hy Nhật kiếm khí nhô lên cao khinh minh, mãnh liệt ngọn lửa cháy mạnh hoa quang phóng lên cao, nội hàm một con tam túc kim ô vỗ cánh, ngọn lửa cháy mạnh tựa như phá đê ngập lục, trong nháy mắt cuốn lên cự mãng, đem hoàn toàn bao phủ, rồi sau đó lôi ngục kiếm khí chợt mà ra, thân thể rung lên, vạn trượng lôi đình ầm ầm hạ xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi xuống cự mãng trên người, không ngừng nổ vang, lôi đình ngọn lửa, lấy phần thiên liệt địa thế, cắn nuốt cả con cự mãng, trống. Lúc này cự mãng một tiếng trống to, tự hồ hoàn toàn không đem sắc bén kiếm khí coi vào đâu, nó thân hình khổng lồ tới mặt đất, liền rơi vào Lâm Phi bên người, sau đó cái đuôi đưa ra ngoài, đem Lâm Phi cùng với Lâm Phi thật sự ở mảnh này vách đá hoàn toàn cuốn lấy, mang theo khỏa lẫm lẫm cuồng phong cùng vô cùng ngọn lửa, lôi đình oai, hoành thông trời đất, giống như phiến tử sắc màn che, hoàn toàn cản trở Lâm Phi đường đi. Ngay sau đó, cự mãng thân hình thoát một cái, kia bảy cái ánh sáng màu vàng chợt từ trên người nó bay ra, hóa thành trường tiên lăng không tới, vân văn kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hạ xuống một mảnh rùng mình, đem bảy cái quang mang trong nháy mắt đóng băng, xoẹt, nhưng mà vân văn kiếm khí chỉ cản trở một cái chớp mắt, bảy cái trường tiên trên người tầng kia khối băng nhất thời vỡ vụn, ngay sau đó, trường tiên như là lưỡi đao xẹt qua trưởng không, không vào rừng bay trường bào bên trong, phốc, một đạo máu tươi bão ra, quấn quanh ở Lâm Phi trên người thái ớt kiếm khí toát ra chói mắt hoa quang, cắt vào kia bảy cái kim quang bên trong, nhất thời, quang mang vỡ vụn một cái chớp mắt. Rồi sau đó từ trên không lần nữa hóa thành kim quang, bay vào cự mãng trên thân thể, kia bảy cái quang mang là thất tuyệt tiên nồng cốt, có thể ngăn trở hết thảy ăn mòn, mặc dù có thể rời thân thể, nhưng một lúc sau, cự mãng thân thể bị hủy, liền tương đương với ngưng tụ gân rồng vật biến mất, thất tuyệt tiên sắp thành một bãi tán sa, không còn uy thế, mảng lớn vết máu từ Lâm Phi ngực trái hạ xuống, trên mặt hắn huyết sắc rút đi, môi màu tóc bạch, chân nguyên vận chuyển đang lúc, trên thân thể vết thương một chút xíu khép lại, mà thất tuyệt tiên mượn mới vừa rồi một đòn đem một đạo ác liệt đến gần như lưỡi dao sắc bén khí tức đưa vào Lâm Phi trong cơ thể, kia đạo khí hơi thở giống như cá lội, không vào chân nguyên sau khi, thẳng hướng Lâm Phi bên trong đang điền bay, nếu mặc cho nó đi qua, Lâm Phi này một thân tu vi cũng coi như phế, bất quá này ở những tu sĩ khác xem ra tử cục, với Lâm Phi mà nói, lại chỉ cần đem chư thiên phù đồ vận chuyển, liền có thể làm kia đạo khí hơi thở toàn bộ tiêu nhị, hóa đi kia đạo khí hơi thở sau khi, Lâm Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía cự mãng lúc, trên người sát cơ đã không thêm che giấu.